Vô địch kiếm vực, chương 1325, 1325, tà yêu tộc hướng về hương thịnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống, một đạo yêu thú tiếng hét giận dữ đột nhiên tại phía chân trời truyền đến. Rất nhanh, một đạo bóng đen xuất hiện ở cuối chân trời. Bóng đen tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là đi tới Dương Diệp trước mặt. Lúc này, Dương Diệp đã thấy rõ bóng đen là một con yêu thú, một đầu toàn thân đen kịt. Hình dạng như báo, trên đầu sừng dài yêu thú. Hắc báo cũng không có đình chỉ, mà là trực tiếp tựu như vậy vọt tới rồi Dương Diệp. Dương Diệp hai mắt nhắm lại, rút kiếm tựu là chém. Oanh, theo một đạo tiếng nổ lớn vang lên, đạo hắc ảnh kia trực tiếp bị đẩy lui đến rồi mấy trăm trượng bên ngoài, mà Dương Diệp cũng hướng về sau lui gần trăm trượng. Dương Diệp thần sắc có chút ngưng trọng, cái này con yêu thú mặc dù không có yêu hậu cường, nhưng là không kém bao nhiêu. Hắn không nghĩ tới, cái này yêu tộc vậy mà còn có bực này cường giả. Giống, hắc báo thần sắc dữ tợn địa nhìn xem Dương Diệp, trong cơ thể không ngừng tuôn ra một cổ đáng sợ khí tức, muốn lần nữa hướng Dương Diệp xông đi lên, bất quá cũng là bị yêu hậu ngăn cản, nói. Đại trưởng lão, người này ta đến ngăn cản, người giúp ta yêu tộc phá thành. Hắc báo quay đầu nhìn một yêu hậu, người này thực lực phi phàm. Coi chừng, yêu hậu nhẹ gật đầu, hắc báo quay đầu nhìn một Dương Diệp, sau một khắc, hắn trực tiếp hóa thành một đạo bóng đen hướng phía xa xa tận thế thành đụng tới. Dương Diệp hai mắt nhắm lại, muốn xuất thủ, mà lúc này, yêu hậu nhưng lại chắn trước mặt của hắn, cười nói. Ngoài ý muốn a, quả thật có chút ngoài ý muốn. Dương Diệp nhẹ gật đầu, yêu hậu nhìn xem Dương Diệp, nói, biết rõ nhân tộc tại sao phải bại sao. Bởi vì là nhân tộc không đoàn kết, nhân tộc chỉnh thể thực lực, đặc biệt là cao đoan thực lực, là muốn vượt qua yêu tộc rất nhiều đấy. Tựu như trước kia, nếu như các ngươi có thể cùng Nhiếp gia đoàn kết cùng một chỗ, ta yêu tộc là không có gì phần thắng đấy. Nhưng là đáng tiếc, các ngươi sẽ không đoàn kết, mà ta yêu tộc, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, toàn tộc không có bất kỳ người sẽ phản đối. Dương Diệp nhìn một yêu hậu. Sau đó quay đầu nhìn về phía tận thế thành, trong mắt có một tia lo lắng. Tận thế trên thành, khi thấy hắc báo đột kích một khắc này, Dạ Lưu Vân sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng nói. Khởi động kiếm trận, ông, Dạ Lưu Vân âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống. Toàn bộ tận thế trên thành không đột nhiên bộc phát ra một đạo chói tai kiếm minh thanh, đón lấy, hơn vạn chuôi kiếm xuất hiện ở tận thế trên thành không. Cùng lúc đó, mũi kiếm tổ hơn 40 tên kiếm tu cũng xuất hiện ở tận thế trên thành không, sau đó hơn 40 đạo kiếm y phun dũng mà ra, hướng phía những cái kia huyệt kiếm dũng mãnh lao tới, kiếm xuất, một giọng nói đột nhiên tự tận thế trên thành không hưởng lên. Thanh âm rơi xuống, cái kia vạn chuôi huyền kiếm đột nhiên tự phía chân trời phát ra vô số đạo kiếm quang, những này kiếm quang toàn bộ hội tụ cùng một chỗ, tạo thành một đạo kiếm quang cự kiếm. Kiếm quang cự kiếm hình thành về sau, bay thẳng đến cái con kia hắc báo oanh tới. Hắc báo cũng không có lui, trái lại tốc độ nhanh hơn. Cứ như vậy, một kiếm một báo tại tận thế thành thành bên ngoài đụng vào nhau. Oanh, kiếm quang cự kiếm lập tức vỡ vụn, hóa thành vô số đạo kiếm quang bắn tung tóe ra, mà cái kia hắc báo tắc thì trực tiếp bị một kiếm này chấn đến rồi hơn 1000 trượng bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy một màn này, yêu hậu sắc mặt trầm xuống, Dương Diệp nhưng lại thở dài một hơi. Tuy nhiên hắn cũng biết cái này kiếm trận không tầm thường, nhưng là kiếm trận đến tột cùng cường đến trình độ nào, hắn cũng không có đáy ngọn nguồn, hiện tại nhìn thấy, lại để cho hắn có chút kinh ngạc, cái này hắc báo thực lực thế nhưng mà rất mạnh, có thể nói, so với lúc trước Nhiếp Thiên còn mạnh hơn. Nhưng mà cái này hắc báo cũng là bị cái này kiếm trận một kích đánh lui. Mặc dù không có đánh chết hắc báo, nhưng cái này đã cực kỳ lợi hại. Kiếm trận ngược lại là không sai, yêu hậu bỗng nhiên nói. Bất quá, ta ngược lại là muốn biết ngươi cái này kiếm trận có thể kiên trì bao lâu. Thanh âm rơi xuống, nàng tay phải vung lên. Lập tức, cái kia tận thế thành dưới thành nguyên bản bất động hơn 200 sợi cự mãng bay thẳng đến tận thế thành đụng tới. Cùng lúc đó, phía chân trời cái kia chút ít phi hành yêu thú cũng phô thiên cái địa hướng tận thế thành dũng mãnh lao tới. Cả tộc tiến công, lúc này đây, yêu tộc không có chút nào giữ lại. Dương Diệp nhìn lướt qua phía dưới những này nhân tộc thi thể cùng yêu tộc thi thể, sau đó nhìn về phía Yêu Hậu, vốn chuẩn bị nói cái gì đấy, nhưng là hắn cuối cùng nhất hay là cái gì cũng không nói. Đến rồi loại này thời điểm, thật sự nói không có cái gì ý nghĩa. Dương Diệp sờ lên cái trán, lập tức kiếm thần ấn phát sáng lên. Nhìn thấy một màn này, Yêu Hậu hai mắt nhắm lại, thần sắc ngưng trọng lên. Kỳ thật, nàng vẫn còn có chút sợ Dương Diệp thúc giục kiếm thần ấn đấy. Dùng Dương Diệp thực lực bây giờ, nếu là thúc giục kiếm thần ấn, nàng là tuyệt đối với ngăn không được đấy. Dương Diệp tự nhiên không biết dùng kiếm thần ấn đến cường hành tăng lên kiếm của mình ý. Tuy nhiên làm như vậy có thể chiến thắng cái này Yêu Hậu, nhưng là, cái kia cắn trả hậu quả hắn cũng gánh không nổi. Hắn cũng không quên, ngoại trừ cái này yêu tộc, còn có một ti dây ba ti ai nhiếp gia nhiếp vô mệnh, vạn nhất đối phương tại hắn kiếm ý cắn trả lúc xuất hiện, khi đó, toàn bộ nhân tộc ai có thể chống cự đối phương. Hơn nữa, vạn nhất không có biện pháp đánh chết Yêu Hậu, một khi đối phương kéo dài tới hắn kiếm ý cắn trả, người nọ tộc tính toán thật sự đã xong. Kiếm thần ấn sáng lên một khắc này, Dương Diệp niết bàn cảnh kiếm ý lập tức biến thành càng hung hiểm hơn rồi. Tay cầm cổ sao, kiếm, vỏ, Dương Diệp tướng táng thiên cắm vào cổ trong vỏ, sau đó mạnh mà rút kiếm tựu là chém. Kiếm ra khỏi vỏ, một đạo huyết sắc kiếm khí lập tức xẹt qua trời cao, hướng phía cái kia Yêu Hậu hung ác chạm mà đi. Tại Dương Diệp động kiếm một khắc này, Yêu Hậu hai tay có chút nâng lên, trong chốc lát, khắp chung quanh không gian một hồi vặn vẹo, sau một khắc, hắn hai tay điệp ra, sau đó hướng lên trước mặt mạnh mà ấn đi ra ngoài. Oanh, trưởng xuất, một đạo vô hình khí thế lập tức xuất hiện ở giữa sân, đón lấy, một cái năng lượng trường ấn tự Yêu Hậu trước mặt không gian chui ra, sau đó hướng phía Dương Diệp đạo kiếm khí kiêu anh tới. Cả hai vừa mới tiếp xúc, chính là mạnh mà bộc phát ra một cỗ đáng sợ khí lãng, bất quá rất nhanh, xa xa Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, Dương Diệp biến mất một khắc này, một đạo kiếm quang xuất hiện ở trong tràng. Kiếm quang xẹt qua trời cao. Những nơi đi qua, những cái kia khí lãng lập tức bị xé nứt ra, không chỉ khí lãng, mà ngay cả không gian đều trực tiếp bị xé ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ở Dương Diệp biến mất một khắc này, Dương Diệp đối diện Yêu Hậu thần sắc cũng dữ tợn lên, đón lấy, nàng toàn bộ người hóa là một đạo lưu quang hướng phía Dương Diệp bắn mạnh tới. Ầm ầm, phía chân trời, bởi vì Yêu Hậu cùng Dương Diệp đại chiến, không gian chịu kịch liệt rung động bắt đầu chuyển động. Bất quá rất nhanh, thế cục đã xảy ra cải biến, cái kia chính là lúc này Yêu Hậu rơi xuống hạ phong. Tại Dương Diệp điên cuồng công kích đến, Yêu Hậu liên tiếp bại lui, đã qua không sai biệt lắm 15 về sau, Yêu Hậu đã hoàn toàn bị áp chế. Nhìn thấy một màn này, phía dưới Vân Điêu trên lưng Mạc Tiểu Lãnh thần sắc lạnh lẽo, hai luồng hỏa diễm xuất hiện ở trong tay nàng, nhưng mà đang ở nàng muốn xuất thủ tương trợ lúc, giống như là nghĩ tới điều gì, nàng mạnh mà quay đầu nhìn về phía rồi tận thế thành, lúc này, cái kia Tiểu Bạch đã há hốc miệng ra, nhìn thấy một màn này, mà Tiểu Lãnh thần sắc biến đổi, liền tranh thủ hỏa diễm thu vào. Tiểu Bạch hút đi có thể không đơn thuần là hỏa diễm, còn có nó bổn nguyên hỏa trùng, nếu như bổn nguyên hỏa trùng bị hút đi, cái này thiên địa linh vật tựu thật sự cách nàng mà đi rồi. Nhìn thấy mà Tiểu Lãnh thanh hỏa diễm thu lại. Trên tường thành Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, lập tức con mắt trợn lên lên, nhìn hầm hầm lấy Mạc Tiểu Lãnh, hơn nữa còn chuẩn bị hướng Mạc Tiểu Lãnh tiến lên, bất quá cũng là bị chồn tía cho ôm lấy. Mạc Tiểu Lãnh thực lực có thể không đơn thuần là hỏa diễm, có thể nói, nếu như không là vì Tiểu Bạch cùng nàng khắc chế rồi Mạc Tiểu Lãnh cùng Yêu Hậu liên thủ, nhân loại bên cạnh một điểm phần thắng đều không có. Cho dù là hiện tại đạt tới đế giả Dương Diệp, một mình hắn chống lại Mạc Tiểu Lãnh cùng Yêu Hậu, chỉ sợ cũng chiếm không được cái gì tốt. Tận thế thành bên ngoài, cái kia hắc báo hiển nhiên cũng phát hiện lập tức Yêu Hậu tình cảnh, muốn đi xuất thủ tương trợ Yêu Hậu, mà lúc này, Yêu Hậu thanh âm đột nhiên từ phía chân trời truyền đến. Chớ quản ta, toàn lực công thành, dùng tốc độ nhanh nhất phá thành. Nghe vậy, hắc báo do dự một chút, lập tức thần sắc lúc này dữ tợn. Mà bắt đầu, giống... Hắc báo ngửa đầu một tiếng hét giận dữ, theo đạo này tiếng hét giận dữ vang lên, hắc báo thân thể lập tức biến lớn lên, không đến một hơi thời gian, hắc báo chính là biến lớn rồi gần gấp trăm lần, trở thành trong tràng hình thể lớn nhất yêu thú. Lúc này hắc báo, hình thể mấy có lẽ đã có thể so với tận thế thành độ cao. Nhìn thấy một màn này, Dạ Lưu Vân bọn người thần sắc khó nhìn lại. Giống, theo hắc báo một tiếng hét giận dữ vang lên, tại nó trước mặt yêu thú nhao nhao lui ra, cho hắn nhượng suất rồi một con đường. Rất nhanh, hắc báo chạy trốn, mà bắt đầu, đem làm nó chạy trốn một khắc này, toàn bộ mặt đất, kể cả tận thế thành đô đang run rẩy. Dạ Lưu Vân hai tay nhanh nắm lại, nàng như thế nào dám để cho cái này biến lớn sau hắc báo đâm vào tận thế trên thành. Lập tức nàng tay phải nâng lên, trong chốc lát, toàn bộ tận thế trên thành cái kia chút ít huyền kiếm điên cuồng xoay tròn, mà mũi kiếm tổ độc cô kiếm bọn người càng là điên cuồng mà tướng kiếm của mình ý dũng mãnh vào những này huyền kiếm bên trong, cái này khiến cái này huyền kiếm không ngừng phát ra từng đạo chói tai kiếm minh thanh. Đem làm cái kia hắc báo đi vào tận thế thành còn có 10 trượng khoảng cách lúc, Dạ Lưu Vân bàn tay như ngọc trắng mạnh mà rơi xuống. Sát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thanh âm rơi xuống, phía chân trời vạn đạo huyền kiếm đột nhiên hóa thành vạn đạo kiếm quang hướng phía cái kia hắc báo dũng mãnh lao tới. Vạn đạo kiếm quang đổ rơi, cái kia là bực nào đồ sổ. Kiếm quang như lưu tinh trụy lạc, toàn bộ hướng phía cái kia hắc báo rơi đi. Mà cái kia hắc báo nhưng lại không có chút nào lui hoặc là ngăn cản ý tứ. Nó chỉ có một động tác, cái kia chính là gia tốc. Tốc độ của nó càng lúc càng nhanh, đem làm nó đi vào tận thế thành tường thành còn có 5 trượng khoảng cách lúc, phía chân trời những cái. Kia huyền kiếm rốt cục đi tới trước mặt của nó, nhưng mà nó còn không có ngăn cản cùng trốn tránh. Suy suy suy suy suy suy, vạn đạo kiếm quang ngay ngắn hướng chui vào này hắc báo trong thân thể. Gần vạn đạo cột máu đột nhiên tự hắc báo trong cơ thể phóng lên trời, đồ sộ lại huyết tinh. Nhìn thấy một màn này tận thế thành trên tường thành mọi người lập tức thở dài một hơi, nếu để cho những người kia đụng tới, tận thế thành xác định vững chắc là cũng bị đụng sập đấy. Nhưng mà rất nhanh, tất cả mọi người sắc mặt đều là thay đổi, biến thành có chút trắng bệch. Bởi vì phía dưới cái kia toàn thân đều tại bốc lên cột máu hắc báo cũng không có dừng lại, nó vẫn còn tiếp tục chạy trốn. Hắc báo trong mắt tràn đầy dữ tợn cùng quyết tuyệt, tuy nhiên bị vạn chuôi kiếm xuyên tim, nhưng là, tốc độ nó nhưng lại không giảm còn tăng, rất nhanh, cách tận thế thành không đến 2 trượng khoảng cách. Lại qua một cái chớp mắt, chỉ còn lại không tới 1 trượng khoảng cách. Giờ khắc này, tận thế trên thành tất cả mọi người sắc mặt như tro tàn. Đem làm đi vào tận thế thành tường thành còn có nửa trượng lúc, hắc báo trong mắt sắc thái tuy nhiên đã bắt đầu ảm đạm. Nhưng là nó khóe miệng nhưng lại nổi lên một vòng dữ tợn dáng tươi cười. Ta yêu tộc, hướng về hưng thịnh, áo đen vậy có chút ít khàn giọng tiếng giống giận dữ ở giữa sân ầm ầm vang lên, sau một khắc, hắc báo thả người va chạm. Oanh, theo một đạo tiếng nổ lớn vang lên, tận thế thành tường thành ầm ầm sụp đổ. Cách chương.